Như vậy rõ ràng là từ cái tưởng của chúng ta luôn sức là biến hiện ra, biến hiện những hình ảnh người sống, biến hiện cả nhà cửa, biến hiện cả người chết vẫn làm được. Cho nên trong giấc mộng chúng ta gặp người chết cũng như người sống chúng ta gặp nhau được, và cả một cái thành phố, cả một cái đô, thủ đô như Hà Nội, cái tâm, cái tưởng của chúng ta nó vẫn biến ra cả thành phố đó được. Vậy thì cái năng lực nó nhiều quá, đúng không? Ai làm được cái năng lực tưởng của chúng ta làm, nhưng đây là giấc mộng, nó là cái bóng dáng, nó không thật. Cho nên trong bài kinh Pháp Môn Căn Bản, Đức Phật mới nói tất cả đều là thế giới tưởng, nghĩa là tất cả đều là thế giới tưởng chi, chứ không phải. Cho nên khi mà cái tưởng của chúng ta nó thể hiện ra như vậy thì nó tạo ra như tất cả mọi cái chúng ta trong giấc mộng thì chúng ta thấy mình chỉ biết, không có người khác biết. Nhưng mà trái lại, khi mà cái tưởng mà chúng ta thực hiện ra, mọi người xung quanh đây chúng ta biết, chúng ta thấy ai cũng biết, cho nên chúng ta tin là có cái thế giới sinh. Nghĩa là bây giờ một người thì chúng ta không thấy, mà hai người chúng ta thấy. Bây giờ có một nhà kiểm soát, họ dùng cái khí họ để trị bệnh mình, ví dụ như họ dùng nhân điện cũng là tưởng thôi, họ trị bệnh người này người kia hết, chúng ta thấy hay quá. Không ngờ là cái tưởng của chúng ta chứ cái gì hay đâu. Cho nên nó chỉ an ủi cho chúng ta trong lúc đó nó hết, nhưng mà thời gian sau thì trời ơi, nó không hết tận gốc đâu. Bệnh là do nhân quả chứ không phải bệnh là do nhân điện hay nhịn đói hay gạo lứt mà hết bệnh. Mà chỉ là trong cái giai đoạn đó, cái duyên của chúng ta nó tới cái giai đoạn đó, chúng ta ăn gạo lứt chúng ta hết bệnh, nhưng mà chúng ta thở trở thành bệnh gạo lứt. Chúng ta nhịn đói để mà hết bệnh thì nó hết bệnh đó, nhưng mà nó thành một cái bệnh khác, là cái bệnh phải lâu lâu, phải thiết thực, phải nhịn đói. Thấy không? Nó trở thành một cái bệnh khác, chứ nó đâu làm sao hết bệnh được. Cũng như bây giờ cái người ăn gạo lứt, bây giờ họ hết cái bệnh, họ vàng da hoặc là đau gan hay đau tim hay đau phổi gì đó, nhưng mà họ bỏ gạo lứt không được. Họ bỏ gạo lứt thì cái bệnh trở lại, buộc lòng họ phải ăn gạo lứt thì họ trở cái bệnh gạo lứt. Thì như vậy là rõ ràng là chúng ta bị tưởng của chúng ta hết rồi. Cho nên cái tưởng của chúng ta hết bệnh này thì nó là tưởng gì tưởng. Cho nên cái năng lực tưởng nó siêu việt. Các con nghe người ta thuật lại, một cái em bé họ nó có cái năng lực tưởng của nó. Khi một cái cành, cái nhánh cây như thế này là người ta chặt nó chết đi, nó cầm cái nhánh cây nó vuốt như thế này, nó bảo tươi đi, thì cái nhánh cây này ra lá tươi rồi. Các con nghe một em bé ở bên Trung Quốc, cái năng lực tưởng lực của nó vuốt cành cây vậy, thì cái nhánh cây đã khô rồi mà nó vuốt nó bảo cái cây ra lá tươi, tự nhiên cái cây nó bắt đầu nó nảy mầm, nó ra lá tươi, cái năng lực của tưởng mà. Cho nên những nhà mà khí công nó họ luyện cái tưởng họ bay được nữa mà. Cái năng lực tưởng thầy đọc ở trong khí công, thầy nói khi mà họ dùng cái khí như thế này, một con chim bay rất cao ra, họ đưa cánh tay ra, họ tưởng ra cái khí lực của họ, nó sẽ bắn con chim nó rớt xuống này. Thì đó là cái năng lực tưởng. Thầy ở đây có thầy chứ thật. Nghĩa là tất cả chúng ở đây tập trung để mà thầy chỉ cho họ cách thức mà trị bệnh mà. Không biết có từ lúc chắc con cũng có thử rồi. Ông biểu, ông đưa bảo bảo cánh tay nè, cái khí phải tiếp nhận khí phải không? Dường như là mấy con đưa tay ra vô vậy, tự cái lực của nó đưa ra vô vậy phải không? Và nó bắt mấy con múa mang đủ thứ phải không? Đó, thì đó là các con thấy cái năng lực của tưởng đó. Chứ nó đâu có cái gì đâu, mà nó bắt mình phải làm. Nhưng mà đó là cái ảo thôi, nó không thực hết. Nếu mà thực hết thì mấy ông đó là chúa. Cho nên ở đây cái mục đích của chúng ta thấy á, những cái siêu việt mà những cái mà chúng ta nghe nói ông hòa thượng này, ông hòa thượng kia trị bệnh đều là cái họ nắm ở trên cái tưởng để mà tạo ra một cái thế giới siêu hình, họ đưa đi đến chúng ta làm lại tất cả mọi cái để làm chúng ta sống trong cái thế giới duy tính.